đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 140. 140, nghe thấy kêu thảm thiết lúc sau. Mạnh Hy lập tức ngẩng đầu nhìn, là đã từng đứng ở nhà ăn ngoại khích lệ quá nàng cái kia nam người. Chơi, hắn đầy mặt tràn ngập sợ hãi. Lại buông ra bắt lấy vòng bảo hộ tay. Từ 5 tầng nhảy xuống. Ngã ở quảng trường ở giữa Mạnh Hy trước mặt cứu. Cứu, từ 5 tầng ngã xuống nam người chơi không có ở trước tiên tắt thở. Cho dù hắn đầy người máu tươi. Cánh tay cùng thân thể bầy biện ra khó có thể tưởng tượng độ cung, hắn thở hổn hển. Nỗ lực hoạt động đầu cùng cánh tay. Giọng nói phát ra cuối cùng thanh âm siêu Mạnh Hy theo hắn tay xem qua đi. 5 tầng vòng bảo hộ ngoại hiện tại lại nghênh đón tân khách nhân. Là một vị khác người chơi nữ. Ly đến quá xa, nghe không rõ nàng nói cái gì. Chỉ có thể từ nàng miệng hình nhìn ra nàng ở sợ hãi cuồng loạn đi rồi. Đi cứu người, Mạnh Hy không có do dự. Nhanh chóng quyết định lựa chọn đi 5 tầng cứu người trước khi đi. Nàng đem đổi ngoại tinh dược phẩm nhét vào mất đi ý thức nam người chơi trong miệng, tuy rằng hắn tựa hồ đã đình chỉ hô hấp, nhưng Mạnh Hy vẫn là tưởng thử một chút, tận nhân sự nghe thiên mệnh, Mạnh Hy không có lựa chọn ngồi thang máy. Một đường đi thang lầu chạy như điên đến 5 tầng, người chơi nữ tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn ở thang lầu gian. Phá lệ thê thảm mơ siêu cô tiếng kêu thảm thiết liền hào. Thuyết minh còn không có rơi xuống, Mạnh Hy như vậy nghĩ. Chỉ dùng 2-3 phút thời gian liền chạy tới 5 tầng, bước lên 5 tầng trong nháy mắt. Thấu xương rét lạnh ập vào trước mặt, như là lập tức đi vào hầm băng dường như, lối đi nhỏ thực ám. 5 tầng thượng trừ bỏ đang ở khóc kêu người chơi nữ. Một khắc danh nam người chơi cũng ở, bọn họ đèn pin tứ tán rơi trên mặt đất. Mỏng manh chiếu sáng ra mười mấy cái vặn vẹo thân ảnh. Quỷ ảnh chung còn có cái Mạnh Hy thuộc quỷ, kia đối hồng y nữ quỷ cũng ở bên trong. Các nàng chính xé rách nam người chơi, muốn đem hắn cũng kéo đến vòng bảo hộ ngoại đi cứu mạng. Cứu mạng, Diệp Vân, mau cứu cứu ta, người chơi nữ là cái thứ nhất phát hiện Mạnh Hy lên lầu người. Nàng đứng ở vòng bảo hộ ngoại dụng cánh tay gắt gao ôm lấy lan can. Mấy cái quỷ ảnh vây quanh nàng, hữu dụng răng nanh gặm cắn nàng ngón tay, có ôm lấy nàng cổ gắt gao sau này truy, còn có chỉ là ngồi xổm người chơi nữ trước mặt tựa hồ đang ở ăn mòn nàng ý chí, Mạnh Hy cũng không. Nghĩ tới 5 tầng như vậy, náo nhiệt, dựa theo người chết sẽ lưu tại chỗ trở thành địa phược linh nguyên tắc. Này 5 tầng cư nhiên nhảy xuống đi có nhiều người như vậy, đừng thất thần a. Cứu ta. Mau cứu ta, ngươi không phải lợi hại sao? Mau đem chúng nó đều giết. Người chơi nữ rõ ràng có chút duy trì không được. Thanh âm càng thêm thảm thiết, nàng này hay giọng nói đem sở hữu quỷ quái ánh mắt đều dịch tới rồi. Mạnh Hy trên người, Mạnh Hy bên này mới vừa ở trong lòng nói một tiếng không tốt. Bên kia này nam người chơi cũng đi theo xem náo nhiệt Diệp Vân. Cứu ta, cứu cứu ta. Bọn họ muốn ăn ta. Hắn chỉ là bị liền thể nữ quỷ vây quanh cắn xé. Đại bộ phận quỷ quái đều ở đuổi theo người chơi nữ gạm. Hắn cũng không biết xấu hổ nói ra, vốn dĩ ở vây xem quỷ quái dần dần chiều Mạnh Hy xúm lại đây. Mạnh Hy biết cũng không thể lại kéo. Lấy công làm thủ sát hướng về phía ban công, Mạnh Hy toàn bộ hành trình đánh nhau đều cùng với hai. Cái người chơi kêu to. Lúc kinh lúc giống Mạnh Hy đều hoài nghi bọn họ có phải hay không mất trí, chờ dọn sạch chướng ngại. Mạnh Hy rốt cuộc dịch đến người chơi nữ trước mặt, nàng đem bàn tay hướng người chơi nữ. Người chơi nữ đã thần trí không rõ, nàng chiều Mạnh Hy lộ ra một cái ác ý tươi cười. Sau này nhảy dựng, dùng toàn thân trọng lượng kéo Mạnh Hy rơi xuống, Mạnh Hy bị đột nhiên lôi kéo. Cả người tạp ở vòng bảo hộ bên cạnh. Sau lưng quỷ quái chỉ là tạm thời đánh lui, hiện tại đang ở một lần nữa tụ lại, cùng chết đi. Cùng chết đi, người chơi nữ ở cười gian, cứu cứu ta. Diệp Vân, cứu ta, Nam người chơi ở Tê kêu, Mạnh Hy tính tình không biết vì cái gì lập tức liền lên đây. Nàng hiện tại tựa như buông ra người chơi nữ. Qua đi giết phía sau tạp âm nguyên, ngón tay tuần hoàn Mạnh Hy tâm lý. Chậm rãi buông lỏng ra một ngón tay. Mạnh Hy, tĩnh tâm ơ siêu nơi này khí chẳng có vấn đề. Lục Hoài Minh đột nhiên thanh âm như là thanh tuyền rót Mạnh Hy một cái thanh tỉnh. Nàng vừa mới cư nhiên muốn giết người. Không đúng, này không phải nàng bình thường tâm lý, lên lầu thời điểm liền cảm thấy không thích hợp. Hai cái thân kinh bách chiến người chơi cư nhiên sẽ không hề lý trí tê kêu bại lộ Mạnh Hy. Sẽ dùng cảm xúc quấy nhiễu Mạnh Hy. Này quá không khoa học, cảm ơn. Thiếu chút nữa trúng chiêu, Mạnh Hy tỉnh táo lại lúc sau liền sẽ không lại trúng chiêu. Nàng cẩn thận duy trì đầu óc thanh tỉnh, bang, Mạnh Hy dùng một bàn tay túm chặt người chơi nữ. Một bàn tay vung lên bàn tay dùng sức phiến ở nàng trên mặt người chơi nữ trên mặt ác ý nháy mắt. Dừng lại, trên mặt một lần nữa bò đầy sợ hãi, ngươi đi. Ngươi làm gì, cứu ta a, mau cứu ta, xem nàng rốt cuộc thanh tỉnh. Mạnh Hy một lần nữa đứng lên dùng hai tay giữ chặt nàng. Tỉnh liền hào, chuẩn bị lên đây a. Mạnh Hy dùng ra ăn nãi sức lực, rốt cuộc kéo một chút gần trăm cân đại người sống vẫn là rất lao lực. Theo Mạnh Hy tê kêu, người chơi nữ bị toàn bộ ném tới 5 tầng trên sàn nhà, không kịp nghỉ ngơi. Bên người quỷ quái đã một lần nữa tập kết hảo, đem nàng cứu đi lên còn không tính xong. Còn muốn phá vây đâu, Mạnh Hy xoa nhẹ hạ chấn đến phát đau hổ khẩu. Vứt ra đao, người đi cứu bên kia cái kia. Phiến hai bàn tay làm hắn thanh tỉnh một chút. Nơi này ta tới. Hết chương.